Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, lần nữa tăng lên. Cái này Diệp Thần mới quỳ một gối xuống tại bị máu nhuộm đỏ mặt đất. Dùng kiếm chống đỡ thân thể hít sâu một hơi. Chung quanh có ba bộ thi thể. Cái kia trọng thương đạo tặc tại chùm thổ phỉ thời điểm chết liền chạy đi. Hắn cũng không có truy. Tay run rẩy luôn vào trong ngực. Cổ đại trong quần áo có túi. Bên trong ngoại trừ mười mấy lượng bạc. Còn có một bình kim sang dược. Thường tại giang hồ phiêu. Nào có không bị chém. Kim sang dược là tất cả hành tẩu giang hồ nhân sĩ thiết yếu vật phẩm. Diệp Thần cũng không ngoại lệ có một bình. Cẩn thận đem bình sứ nút chai mở ra. Nghiêng đầu sang chỗ khác đem bột màu trắng vẩy vào phía sau miệng vết thương. Lập tức một trận nhói nhói làm hắn đột nhiên khẽ run rẩy. Tay run một cái kém chút đem cái bình quẳng rơi. Vết thương ở trên lưng. Không tốt hơn thuốc. Hắn lung tung tung xuống. Một hơi đem trọn bình toàn tung xuống. Sau đó dùng kiếm đem chùm thổ phỉ quần áo cắt thành từng cái khi băng vải cột vào trên thân. Cái này, hắn mới thấp giọng hô. Thiên mệnh, một cái màn hình xuất hiện tại trước mặt. Đúng là mình giao diện thuộc tính. Hắn đem cái này thuộc tính dị năng mệnh danh, thiên mệnh. Ý dụ mình thiên mệnh sở chung. Diệp Thần, thụ thương, võ học, kim quang kiếm pháp 3 tầng. Thanh nguyên công 3 tầng. Tiềm năng điểm, 5 điểm. Phía trên biểu hiện trạng thái của mình là thụ thương. Tiềm năng điểm tăng lên 5 điểm. Hắn đem lực chú ý đặt ở tiềm năng đốt mặt. Một đoạn tin tức xuất hiện ở não hải. Biết cái này 5 điểm tiềm năng điểm nơi phát ra. Giết chết 2 tên phổ thông đạo tặc các gia tăng 1 điểm. Giết chết chùm thổ phỉ tăng lên 3 điểm. Nhìn như vậy đến, giết chết càng cường đại sinh vật lấy được tiềm năng điểm sẽ càng cao. Diệp Thần thấp giọng nói một mình. Động tác trên tay không chậm, ý niệm tập trung ở kim quang kiếm pháp phía sau lục sắc dấu cộng phía trên. Ánh sáng nhạt lóe lên, kim quang kiếm pháp một chút từ 3 tầng nhảy tới tầng thứ 4. Cách tối cao tầng thứ 5 chỉ kém 1 tầng. Nhất tinh trung phẩm võ học kim quang kiếm pháp tổng cộng chỉ có 5 tầng. Nhất tinh thượng phẩm võ học thanh nguyên công tổng cộng có 7 tầng. Nghe nói toàn bộ học thành sau sẽ đạt tới giang hồ nhị lưu nhân sĩ tình trạng. Kim quang kiếm pháp tăng lên đến tầng thứ 4. Lần nữa tiêu hao 4 điểm tiềm năng điểm. Còn thừa 1 điểm gì đó cũng không thể thêm. Quan bế bảng. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích. Kim quang kiếm pháp tăng lên đến tầng thứ 4 cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong học đến. Kiếm pháp bên trong sát chiêu. Luôn cảm giác còn kém một chút xíu. Trước đó tầng thứ 3 lúc cảm giác kém một chút. Hiện tại còn thiếu một chút. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được chênh lệch tại giảm bớt. Nếu như lại thăng một tầng. Nhất định có thể học được sát chiêu. Cái gọi là sát chiêu là mỗi một môn võ học tuyệt chiêu. Trên cơ bản đại bộ phận võ học đều sẽ có một cái tuyệt chiêu. Khi đem một môn võ học tu tới cảnh giới tối cao nhất định có thể học được. Là giang hồ nhân sĩ đòn sát thủ. Uy lực phi thường cường đại. Kim quang kiếm pháp sát chiêu gọi liệt dương rơi. Danh tự nghe rất lợi hại. Thực tế uy lực cũng liền như thế. Rốt cuộc đây chỉ là một môn nhất tinh trung phẩm võ học. Kim hồng kiếm môn nhập môn võ học một trong. Tại trong môn tất cả võ học bên trong chúng liền chờ đều chưa có xếp hạng. Liền chiêu thức tên lên rất lợi hại mà thôi. Diệp Thần đã sớm có kế hoạch. Tiếp xuống hơn 9 tháng kiếm một ít tiềm năng điểm. Sau đó kiếm một ít nội công tâm pháp. Tận khả năng đem nội lực tăng lên. Tiêu chuẩn của hắn chờ giáng lâm kết thúc. Ít nhất cũng phải mang về 30 năm trong vòng tinh thuần nội lực. Nghỉ ngơi gần nửa giờ. Thể lực nội lực khôi phục một bộ phận. Diệp Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi lục soát một phen thi thể. từ chùm thổ phỉ trên thân lục soát mười mấy lượng bạc ròng, cùng một thanh nhất giai trung phẩm quỷ đầu đại đao. Đao hắn không cần, nhưng có thể dùng để bán lấy tiền, tốt xấu có thể bán mấy chục lượng bạc. Ở cái thế giới này cũng là muốn tiền, mua thuốc hoặc là hiếu kính sư phó đều muốn tiền. Mua thuốc liền không nói, hành tẩu giang hồ thiết yếu, hiếu kính sư phó thì là dùng để thu hoạch được học tập võ công một đầu đường tắt. Diệp Thần cái thân phận này tại Kim Hồng kiếm môn là có sư phó, vẫn là trong môn một vị trưởng lão, có tư cách truyền thụ trừ tông chủ chuyên tu công pháp bên ngoài tất cả võ công. Hắn muốn học được càng nhiều công pháp, hiếu kính sư phó là tất nhiên. Hiện tại thương thế có chút ảnh hưởng sức chiến đấu, Diệp Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng tông môn phương hướng chạy trở về, không còn tìm khắp nơi đạo tặc giết, cũng không phải là không muốn muốn tiềm năng điểm, mà là cần về trước đi chữa khỏi vết thương, mà lại, hắn có một cái tốt hơn thu hoạch được tiềm năng điểm biện pháp. Tại tông môn chỗ Liên Vân Sơn bên trong, ngoại trừ Kim Hồng kiếm môn, xa hơn một chút địa phương có mấy cái cường đạo sơn trại, quy mô cũng không lớn, cộng lại có trên 100 thổ phỉ cường đạo. Hắn chuẩn bị chữa khỏi vết thương đối mấy cái này cường đạo bên dưới sơn trại tay. Ngày thứ 3, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện tại Kim Hồng kiếm môn sơn môn chỗ. Vết thương trên người hắn tốt lắm rồi, vết thương đã khép lại, chỉ cần không dùng sức đã sẽ không đổ máu. Kim Hồng kiếm môn ở vào Liên Vân Sơn chủ phong Liên Vân Phong, ở vào chỗ giữa sườn núi, trong môn liên đồng môn chủ trưởng lão cùng đệ tử chính thức cộng lại ước chừng 100 người. Trên giang hồ xem như có nhất định quy mô, Kim Hồng kiếm môn cũng coi là phương Nam võ lâm rất có danh tiếng một cái tông môn. Thế giới này võ học tiêu chuẩn không phải cực kỳ cao, thế giới diện tích không phải rất lớn, thuộc về trong truyền thuyết trời tròn đất vuông, toàn bộ thế giới lấy Trung Nguyên Đại Yên hướng làm trung tâm. Bốn phía là mênh mông vô bờ biển cả cuối cùng cũng không có đại lục khác. Tình huống của cái thế giới này Diệp Thần đã sớm nhất thanh nhị sở, làm thập tam trung sở hữu tư nhân dạy học thế giới một trong. Thế giới này đã khai phát hơn mấy trăm năm. Bên trong đã sớm bị các đời lão sư học trưởng sở nhất thanh nhị sở. Tất cả hy hữu chỗ tốt cơ hồ đều bị tiền bối đám học trưởng bọn họ cho lấy sạch. Đơn giản tới nói, thế giới này đã không có kỳ ngộ có thể nói. Tất cả cao nhân tiền bối còn sót lại bảo tàng cùng võ công tuyệt học sớm bảo người cho lấy đi. Chỉ cần có để lại đầu mối bên ngoài bảo tàng, đều bị lấy đi. Ngoại trừ những cái kia thực sự ẩn tàng quá sâu hoặc là tiền bối cao thủ ngoài ý muốn lưu lại bí tịch võ công, cho nên Diệp Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới đi tìm kỳ ngộ. Chỉ có thành thành thật thật làm từng bước tăng thực lực lên. Trở lại trong môn, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trước kia hắn thực sự không triển vọng, tại trong môn liền là cái trong suốt người, không có cái gì người chú ý, ngay cả sư phụ cũng không lắm để ý. Hắn hoài nghi mình sư phụ đã sớm quên còn có như thế cái bất thành khí đồ đệ. Sau đó mấy ngày hắn một mực tại dưỡng thương, bỏ ra mười mấy lượng bạc đi trong môn một vị trưởng lão kia mua một chút thuốc trị thương thoa lên trên thân, lúc đầu muốn 10 ngày nửa tháng vết thương chỉ dùng 5 ngày liền tốt. Tổn thương một tốt, Diệp Thần liền không kịp chờ đợi làm chuẩn bị, đem quỷ đầu đại đao bán 30 lượng bạc, lại mua sắm một chút kim sang dược cùng công cụ, cõng kiếm liền ra cửa. Mới vừa ra khỏi sơn môn miệng, liền thấy thanh thạch đường núi đi tới một đám mặc màu trắng thiếu hiệp trang nam nữ trẻ tuổi. Dẫn đầu một cái gọi Lý Ngọc Thư tuổi trẻ nam tử nhìn thấy Diệp Thần cười nói: "Đây không phải Diệp Kiếm Thánh sao? Như thế vội vàng là đi nơi nào a?" Sau khi nói xong, mặt mấy người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Mấy người kia đều là đệ tử trong môn phái, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ trêu chọc vài câu. đó là bởi vì Diệp Thần cỗ thân thể này nhập môn lúc đã từng nói mình muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cái này một cuồng ngôn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Mỗi lần nhìn thấy đều sẽ trêu chọc hắn. Đối cái này Diệp Thần cũng không có cách. Nói lời này lúc hắn không giáng lâm, không phải hắn chắc chắn sẽ không như thế xuẩn. Đối với người này trêu chọc hắn xem như không nghe thấy. Trực tiếp sát bên người sau đó, mơ hồ nghe phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Hắn lắc đầu, hướng dưới núi chạy đi. Dưới chân núi Phủ Dương Thành môn một nhà mã đi thuê một thớt ngựa tồi. Thẳng đến Hoàng Thạch trại, đây là cách hắn gần nhất một cái sơn trại nhỏ. Bên trong thổ phỉ số lượng không đủ 30. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.